12 chòm sao đừng thoát khỏi anh. Chương 13, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, hoáp, xử nữ ngáp một hơi. Bảo Bình đứng kế bên cứ hắt xì mãi. Dậy, a, hắt xì, Bảo Bình chưa nói xong đã hắt hơi một cái. Bạch Dương bật dậy, rồi dậy, tỉnh mấy chế ơi. Bạch Dương vỗ tay, các sao chậm rãi mở mắt. Ok, Kim Ngưu giơ ngón cái lên. Song Ngư cự giải gật đầu. Thôi làm VSCN đi. Sử nữ phẩy tay, Bảo Bình lấy tay bịt miệng hắt hơi. Bạch Dương nở nụ cười nham hiểm. Bảo Bình, cậu bị bệnh hả? Bảo Bình lắc đầu, nhưng thật ra cô choáng lắm. Đau đầu và buồn ngủ. Lộ rõ rồi kìa, Kim Ngưu chỉ vào má Bảo Bình. Hoa, nóng nóng, Kim Ngưu vuốt vuốt ngón tay. Biểu cảm cực kỳ sâu. Diễn sâu, vậy sao? Bảo Bình lờ đờ, mắt cứ muốn rũ xuống. Sốt rồi. Sử nữ đưa tay lên trán Bảo Bình. Hơ, Bảo Bình chưa kịp mở miệng thì ngất đi. Sử nữ nhanh tay đỡ Bảo Bình. Bạch Dương chẹp miệng. Hai, bệnh rồi đó. Ê vậy chúng ta được đi ba không? Bạch Dương sáng mắt, không biết. Sử nữ nhún vai. Vậy đi đi. Song Ngư hớn hở. Bảo Bình biết thì không hay đâu. Cự giải nhắc khéo. Thôi, các cậu đi thì tớ đi. Nhưng phải rủ anh Bảo Thiên. Sử nữ đắn đo một hồi rồi mới quyết định. Sao anh Bảo Thiên đi theo? Song Ngư chớp mắt, để tránh Bảo Bình nghi ngờ. Thứ hai là bảo vệ các cậu. Sử nữ tỉnh bơ, các sao ngã rầm, cậu đùa à, chúng tớ mà bảo vệ à, Kim Ngưu tự chỉ vào mình. Sử nữ gật đầu, cự giải thở dài, thôi, vậy đi, ít ra Bảo Bình không nghi ngờ là được. Cự giải đồng ý với sử nữ. Vậy tối nay nha, Kim Ngưu phấn khích vô cùng. Quyết định vậy đi, Song Ngư vỗ tay, ok, sử nữ gật đầu, lý do Bảo Bình bệnh, là đây, các sao đại chiến là ném bóng nước dưới nắng. Tất nhiên nắng gắt, vừa ướt vừa dưới nắng thì bệnh và người ướt lại là Bảo Bình. Lý do kế thúc, kính cong, bác quản gia vội vã chạy ra mở cửa. Chào thiếu gia, bác quản gia cung kính chào. Chiếc xe ô tô màu trắng bóng đi vào. Mới thiếu gia, bác quản gia mở cửa. Người bước ra khỏi xe là một thanh niên. Vâng là anh Bảo Thiên. Anh Bảo Thiên, Kim Ngưu hét lớn, các xoa kế bên bịt tai. Kim Ngưu, tụi này chưa muốn mất màng nhĩ. Bạch Dương hét ngược lại. Bảo Thiên phì cười, mấy đứa quá trẻ con rồi. Bảo Thiên lắc đầu, sử nữ bước tới. Tụi em nhờ anh giúp một việc được không? Sử nữ mỉm nhẹ, được, Bảo Thiên hơi lúng túng vì sử nữ. Tối nay anh với tụi em đi ba nha. Sử nữ mỉm cười nham hiểm. Có Bảo Bình đi theo không? Bảo Thiên cau mày, Bảo Bình, hắt xì ai vừa nhắc tôi thế? Tác giả, cười như điên, không ạ, Kim Ngưu chen vào, tay gãi đầu, anh không đi được. Bảo Thiên nhún vai, sử nữ nhăn mặt, sao không đi được, anh đồng ý rồi còn gì? Sử nữ khoanh tay, Bảo Bình không đi thì anh không đi. Bảo Thiên cười, tụi em lén Bảo Bình đi ba. Anh giúp đi mà, Song Ngư ra chiêu dụ dỗ. Bảo Thiên lắc đầu, anh không muốn chết, các em giấu Bảo Bình được mà. Bảo Thiên phản kháng, lỡ Bảo Bình hỏi tụi em lấy đâu ra chứng cứ. Có anh mới giúp tụi em được thôi. Bạch Dương rưng rưng nước mắt. Đúng đó, anh đi với tụi em đi mà. Cự giải năn nỉ Bảo Thiên. Hai, thôi được, đi với tụi em, nhưng, Bảo Thiên thở dài gật đầu đồng ý, các sao chưa kịp vui vẻ thì nghe chữ nhưng của Bảo Thiên rồi. Anh chỉ bảo vệ mấy đứa thôi, mấy đứa không quậy phá nghe chưa? Còn nữa, Bảo Bình có hỏi thì mấy đứa cứ im lặng để anh giải quyết. Bảo Bình mà biết anh giấu mấy đứa thì anh chỉ có nước chết. Bảo Thiên chậm rãi nói. Ok, các sao đồng thanh, bác quản gia định đi bị sử nữ giữ lại. Bác quản gia đừng nói Bảo Bình nha bác. Sử nữ nháy mắt, bác quản gia cười hiền. Được thưa tiểu thư, sử nữ nhăn mặt, bác cứ gọi cháu là sử nữ. Không tiểu thư nha bác. Bác quản gia đành gật đầu vì có phản kháng cũng vô tác dụng. Thậm chí có thể phản tác dụng luôn ấy chứ. Được rồi, bác quản gia cười hiền. Các sao kia và Bảo Thiên đồng thanh, tụi cháu cũng vậy, bác quản gia mỉm cười gật đầu. Tôi xin phép, nói xong bác vào biệt thự. Các sao lên xe Bảo Thiên. Bảo Thiên ngạch mặt ra. Mấy đứa lên xe làm gì? Các sao chỉ vào đồng phục đang mặc. Đi học ạ, anh chở đi. Bạch Dương cười tít mắt. Bảo Thiên thở dài, kiểu này anh kiệt sức mất thôi. Rồi, Bảo Thiên vào xe, phóng tới trường với tốc độ khá cao để đảm bảo an toàn đó mà. Các sao nam đang làm gì nhỉ? Họ đang ở trong lớp với sát khí cực kỳ cao. Từ Thiên Yết mà ra. Lý do vì sao à, đơn giản lắm. Trời cũng khá sớm, mà các sao này bị gì đó đó á. Bắt Thiên Yết ra làm VSCN rồi đem Thiên Yết tới trường luôn. Nên Thiên Yết bực cái này. Cậu chưa cho phép mà hành động rồi. Chào các cậu, Gia Linh bước vào lớp. Mỉm cười chào các sao nam. Chào cậu, Nhân Mã, Thiên Bình, Song Tử và Sư Tử mỉm cười chào lại. Mấy đứa con gái có cơ hội diễn sâu. À không đổ với cái hình tượng kia. Chào, Ma Kết nhàn nhạt nói một tiếng. Thiên Yết lườm Gia Linh khiến cô ta lạnh ngắt. Mỉm cười chào lại, là lá la. Bạch Dương ca hát ở trong lớp. Sư Tử nhăn mặt, cô dẹp cái giọng đó đi. Hát dở tệ, Sư Tử cười đều. Bạch Dương tức hét lên. Tôi không muốn anh nghe. Hứ, nói xong quay ra chỗ khác. Sư Tử bịt tai lại. Hai người cứ thế mà cãi với nhau. Thôi về chỗ, Song Ngư tung tăng về chỗ. Song Tử trêu Song Ngư. Cá bơi trở về đó hả? Song Ngư trừng mắt, tôi không phải cá. Song Ngư nói xong cúi mặt. Cô lỡ lộn rồi. Ha ha, Song Tử bật cười. Song Ngư đỏ mặt, nè, không cười. Song Ngư giận đỏ mặt rồi im luôn. Song Tử kìm nén, không, không cười, đừng giận. Song Tử thấy Song Ngư im du thì trọt trọt má. Cô nàng vẫn chẳng để tâm. Song Tử khóc trong lòng. Giờ Song Tử phải làm lành lại với bé cá rồi. Nhoàm nhoàm, Kim Ngưu cầm bịch bánh khoai tây ăn ngon lành. Thiên Bình ăn ké, cho ăn với. Thiên Bình thò tay, Kim Ngưu cho một miếng vào miệng Thiên Bình. Ăn, y Kim Ngưu vẫn ăn mấy miếng khoai. Thiên Bình cười, sao Kim Ngưu trẻ con đến thế? Hai cứ ăn và ăn hết bịch bánh khoai tây. Ta thích cặp này à, chào cậu Gia Linh. Cự Giải mỉm cười, Gia Linh cũng đáp lại. Chào cậu Cự Giải, Gia Linh nhẹ nhàng, từ tốn, Nhân Mã cũng đáp chào Cự Giải. Chào cậu, tới rồi hả? Nhân Mã cười tỏa nắng. Cự Giải chỉ mỉm nhẹ. Chào cậu, Nhân Mã. Cự Giải ngồi vào chỗ. Ba người cứ vậy mà trò chuyện. Cô, Ma Kết đóng quyển sách lại. Sử Nữ cứ nhìn cửa sổ. Không khí cứ vậy mà im lìm. Bảo Bình đâu? Ma Kết mở miệng hỏi Sử Nữ. Ở nhà, cậu ấy bệnh. Sử Nữ không thèm nhìn Ma Kết. Mắt cứ nhìn ra bên ngoài. Ma Kết ậm ừ rồi thôi. Thiên Yết nghe Bảo Bình bệnh thì có gì đó nhớ nhớ nhưng kìm lại. Mặt như đám tang lễ. Cứ vậy mà tiết học bắt đầu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giờ ra về, thôi về chăm sóc Bảo Bình xíu. Song Ngư cầm tay Cự Giải kéo đi. Song Tử thấy hơi khó chịu. Sử Nữ, Kim Ngưu, Bạch Dương về thôi. Cự Giải vẫy tay, ba nàng cũng đi theo. Về, Thiên Yết bỏ đi sau các sao nữ. Giờ Thiên Yết rất muốn đi ba không biết vì cái gì mà thôi. Cậu à nhà ngủ thì khỏe hơn. Ai, Song Tử xoa xoa hai thái dương. Cái cảnh Song Ngư cầm tay Cự Giải sao khiến Song Tử khó chịu. Ghen đó ông ơi, mình chưa có cảm giác này bao giờ, Song Tử thầm nghĩ. Cứ vậy mà trôi qua một ngày ở trường của các sao. Sốt rồi, Cự Giải đặt tay mình lên trán Bảo Bình. Nhúng khăn ướt nhẹ nhàng đặt lên trán Bảo Bình. Thôi để bác quản gia đi. Chúng ta đi thay đồ đi à. Bạch Dương kéo tay Cự Giải. Thôi được, Cự Giải ra khỏi phòng Bảo Bình. Cạch tiếng đóng cửa vang lên. Bảo Bình vừa mở mắt. Họ, đi đâu? Bảo Bình thầm nghĩ nhưng cơn đau đầu ập đến. Cô lại chìm vào giấc ngủ. Ok ok, đi, Bạch Dương cực kỳ hưng phấn. Sử Nữ cao có, Bảo Bình đang ngủ, Bạch Dương im bặt, sao giờ Sử Nữ như Bảo Bình vậy? Anh tới rồi, Bảo Thiên chưa kịp nói đã có sát khí kinh khủng của Sử Nữ đập vào mặt. À anh tới rồi, Bảo Thiên giật giật cơ miệng, các sao đằng sau nổi da gà. Đi, Sử Nữ bước ra kéo theo Bảo Thiên. các sao cũng đi theo mà không dám hé lời. Ba Music anh nhé, xử nữ dịu giọng, Bảo Thiên phóng ga tới Ba Music. Tác giả đã thi xong và có thể đăng chép nhiều hơn. Mọi người tiếp tục đọc nga, và đừng bỏ tác giả nha. Hãy cứu tác giả với bình luận đi nha. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người ngày vui vẻ. Cách chương.